Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 28 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giải Nguyên Lang sắp tới rồi, Giải Nguyên Lang sắp tới rồi. Sở Từ ít ngày nữa liền phải hồi thôn sau khi mà tin tức truyền đến. Liền có người trong thôn tự giác ở giao lộ chờ hắn. Sau khi mà từ xa nhìn thấy xe giá, lập tức đã kêu lên. Sở Từ lần này một mình trở về, nhưng mà hắn đồ vật xếp đầy hai cái xe lớn mới hết. Một đường hắn đều là sợ hãi tới cảnh đi trên đường không có bằng phẳng. Trên xe kia là một bộ trà cụ sang quý đều sẽ bị lắc cho hỏng đi. Không có nghĩ tới sau khi mà ra thị trấn, đường ngược lại càng thêm dễ đi. Chờ khi xe của hắn tới cửa thôn, Sở Từ bị một màn màu đỏ trước mắt làm cho sợ ngây người. Pháo thật dài đã mở ra, từ đầu đuôi tương liên, từ cửa thôn dẫn cho đến nhà của Sở Từ. Trường Khê thôn cảm thấy hôm nay so với năm mới còn là muốn náo nhiệt hơn một chút. Tiểu hài tử hôm nay không có đi học, mà chờ ở ven đường, chờ cho dính dính phúc khí, giăng khúc tinh. Các gia trưởng vốn dĩ là nghĩ đọc sách, vô dụng cũng thay đổi tư tưởng. Vô luận thế nào cũng là muốn trước thử một lần xem hài tử có thiên phú đọc sách hay không mới được. Nếu không có thiên phú, bất quá là lãng phí mấy trăm văn tiền thôi. Nếu có thiên phú, ai cũng không dám trực tiếp khẳng định y có phải hay không là một Sở Từ tiếp theo. Thôn trưởng mang theo một đoàn nhóm hương thân phụ lão đứng bên dưới đền. Những thôn dân khác đứng phía sau. Sở quản vốn dĩ là cũng muốn đến, nhưng mà thôn trưởng nói là người Sở gia phải ở trong nhà chờ, không có cho bọn họ lại đây. Sở Từ mới vừa xuống xe ngựa, tiếng pháo rung trời lập tức vang lên. Tiếng bùm bùm đem lời của Sở Từ muốn nói toàn bộ chấn trở về. Hắn chỉ có thể đứng bên cửa thôn, trên mặt bày ra một khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Hắn nghĩ nếu cái chỗ này á, hoàn cảnh biến thành tệ hơn, nhất định là bởi vì duyên cớ do hắn. Hắn không có nghĩ tới người trong thôn thế nhưng sẽ long trọng như vậy chứ. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ tưởng tượng, hắn là cử nhân đầu tiên trong toàn bộ Trường Khê thôn từ khi mà thành lập tới nay. Hơn nữa, vẫn là đầu danh cử nhân Giải Nguyên Lang. Đây là vinh quang cỡ nào? Việc này đương nhiên đến khắp nơi tuyên truyền một chút. Nếu không có thể khắp nơi tuyên truyền, Sở Từ khảo thành tích tốt như vậy lại có ý nghĩa gì đâu. Sở Từ đánh giá một chút đám người, không có phát hiện thân ảnh của ca tẩu cùng mẫu thân của hắn. Lường trước là bọn hắn ở trong nhà chờ rồi. Đợi cho tiếng pháo xa dần, Sở Từ mới lập tức chắp tay nói. Đa tạ thôn trưởng cùng với các vị phụ lão hương thân đón chào, Sở Từ ở đây có lễ. Hắn đang muốn khom lưng hành lễ, thôn trưởng sắc mặt biến đổi, xông lên phía trước, đem thân thể của hắn nửa còng nâng dậy. Cũng không có làm vậy chứ, ngươi hiện giờ là lão gia rồi, là người tôn quý ở trên. Như thế nào có thể mà hành lễ với chúng ta bình dân áo vải? Đây không phải là giảm thọ chúng ta sao? Cũng không phải, Sở Từ có thể có hôm nay toàn dựa vào các vị phụ lão hương thân đối với ta giúp đỡ thật nhiều. Năm đó, nhà của ta gặp phải đại nạn, toàn là dựa vào các hương thân, một bó củi, một nắm gạo cứu tế. Các vị đối với nhà ta có ân tình. Sở Từ ta đời này không có dám quên đâu. Hiện giờ chỉ là trúng cử thôi, cho dù đó là về sau tiến sĩ cập đệ. Các ngươi cũng đều là các hương thân Sở mổ tôn kính nhất. Tôn trưởng cùng những lão nhân khác ồ ồ khóc lên. Sau khi mà thân phận cao nhân nhất đẳng, còn có thể cùng với bọn họ nói những lời như vậy, không hổ là học sinh xuất thân Trường Khê thôn của bọn họ rồi. Đứng ở cửa thôn, cùng với mọi người hàn huyên một lúc, thôn trưởng mới nói, Giải Nguyên lão gia nhất định rất là muốn về nhà gặp thân nhân rồi, chúng ta không cần phải ngăn đón nữa, chờ cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại trở lại cửa đi. Tin tưởng Giải Nguyên lão gia nhất định sẽ không có đem chúng ta ngăn bên ngoài. Sở Từ mới cười nói, không dám. Trong lòng đối với thôn trưởng, cẩn thận, cảm thấy rất có ý tứ. Sở Từ đi phía trước, người bên cạnh đều theo bên cạnh hắn, thoáng lùi lại phía sau hắn một bước. Trong thôn, người trẻ tuổi đều dùng một loại ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Sở Từ. đều là đồng dạng gia cảnh. Như thế nào lúc trước cái thời điểm nhân gia đọc sách, bọn họ không có giống nhân gia như vậy dụng công chứ? Bằng không là hôm nay phong cảnh chính là bọn họ rồi. Trong thôn, các nữ hài cũng là vô cùng hối hận. Thời điểm còn nhỏ ở cùng với nhau, chơi đùa, chê nhân gia lớn lên sẽ lùn. Nếu mà lúc ấy chịu cùng hắn hảo hảo ở chung, nói không chừng hiện tại cũng thành thanh mai trúc mã của hắn rồi. Cái gì cũng đều không có cần làm, liền có thể được một hôn phu, cử nhân lão già, lại tốt chứ. Ngắn ngủn một đoạn đường đi một hồi, Sở Từ mới phát hiện, trong thôn ngoại trừ tu sửa đường cái, trong thôn phòng ốc cũ nát cũng đều một lần tu sửa một chút. Toàn bộ thôn tinh thần diện mạo cùng với trước đây khác nhau rất lớn. Từ một cái thôn bần cùng lạc hậu dần dần đã phát triển thành một cái thôn hương phong, phong cách học tập tốt đẹp. Tiểu đệ, ngươi đã về rồi. Sở quản chờ ở cửa nghênh đón hắn. Từ cửa thôn truyền đến tiếng pháo, y mới liền không ngừng lại tại chỗ mà đi tới đi lui, thường thường nhón chân lên nhìn về nơi xa, muốn thấy là thân ảnh của Sở Từ. Đại ca, tiểu nhị không có cô phụ các người kỳ vọng rồi, ta đã trở về. Sở Từ triều y hành lễ. Trở về liền hảo rồi. Chà, cảm giác như thế nào so với trước đây đều gầy hơn một chút đó. Có phải hay không, khảo thí quá vất vả chứ? Sở quản mới vội vàng nâng hắn dậy, y cẩn thận đánh giá Sở Từ một chút, sau đó nói. Sở Từ trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc mà mọi người đều chú ý hắn thành tích có bao nhiêu hảo, chú ý hắn có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu là vinh quang. Chỉ có người nhà quan tâm hắn rốt cuộc là có mệt hay không, một đường có hay không, ăn ngon uống tốt. Đại ca, yên tâm đi, ta được tiên sinh sư mẫu chiếu cố, cuộc sống vô cùng tốt. Đây cũng chính là khi trở về, đường xe mệt nhọc gây ra. Chỉ cần ở nhà ăn mấy bữa đồ ăn, nương cùng đại tẩu tẩu nấu, ta liền lập tức có thể tráng kiện lên rồi. Có, ngươi muốn ăn đều có. Ta trước đó liền bắt được mấy con gà tre trở về, treo ở trên xà nhà, chờ ngươi trở về để mà ăn đó. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn nhất. À mà đúng rồi, nương cùng với lão nhân gia vẫn luôn ở trong phòng để mà chờ. Trước mắt thì chỉ sợ đều phải thất vọng dài ra. Ngươi mau cùng ta đi vào đi. Sở quản vừa nói vừa lôi kéo Sở Từ hướng bên trong đi tới. Thế nhưng đã quên phía sau còn có rất nhiều người đi theo. Những người đó cũng hoàn toàn không có thấy bị chậm trễ mà là vẫn luôn khen ngợi Sở quản thật tình. Chỉ có gia đình chất phác như vậy mới có thể đủ dưỡng ra Sở Từ tính cách nhân hậu như vậy. Không thể không nói, bọn họ đối với Sở Từ Lữ Kính chỉ sợ đã chạy đến bội số tối cao rồi. Sở mẫu ngồi ngay ngắn trên đầu, hai mắt sát thật sắp vọng cho đến dài ra. Nếu không phải là tức phụ thôn trưởng vẫn luôn ở bên dặn dò, chỉ sợ nàng đã chạy ra đến ngoài cửa để mà chờ rồi. Hài nhi bái kiến mẫu thân, thời gian dài như vậy không có thể ở bên người của mẫu thân phụng dưỡng, cực nhọc mẫu thân ngày mong đêm nhớ. Hài nhi thật sự cực kỳ bất hiếu. May mắn là hài nhi không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng trước nay. Hiện giờ cuối cùng lấy được một chút thành tích, mong rằng mẫu thân có thể thứ lỗi cho. Mau, đứng lên đi, con của ta chịu khổ rồi. Đâu, nhìn mặt đều gầy đó. Tức phụ thôn trưởng rốt cuộc kéo không được nàng. Sở mẫu mới lập tức liền giọt tới phía dưới, kéo Sở Từ nhìn lại xem. Nàng cùng với Sở quản không có khác nhau. Đầu tiên đều chú ý thân thể của hắn khỏe mạnh. Nương, ta tinh thần rất đầy đủ. Tuy rằng là gầy, nhưng mà cũng là trù điều. Chỉ cần ngài cùng với đại tẩu tẩu cho ta ăn mấy bữa cơm ngon, ta lập tức liền là có thể biến trở về. Nói xong cái lời khách sáo, Sở Từ nhịn không được, hướng nương của hắn nho nhỏ mà làm nũng. Ở trong lòng của hắn, sớm đã đem bọn họ trở thành chân chính người nhà của mình. Cho dù là ngày hôm qua thấy Sở Tiểu Diễn hay là hôm nay nhìn thấy đại ca cùng với mẫu thân, trong lòng đều tự nhiên mà trào ra một cổ cảm giác thân cận. Đúng rồi, đại tẩu cùng Sang Sang đâu? Sở Từ kỳ quái hỏi. Ta sợ Sang Sang bị pháo làm kinh sợ, làm tú nương mang nàng đến hậu viện trốn một chút rồi. Tiểu hài tử bác tự nhẹ, còn không có chịu qua kinh hách, đến lúc đó muốn sinh bệnh đó. Sở mẫu chăm sóc hài tử tự nhiên có phương pháp của nàng, tuy rằng có một chút ở Sở Từ xem ra rất mê tín nhưng mà lại rất hữu dụng. Tiểu thúc đang nói chuyện, bên kia Thẩm Tú Nương ôm Sở Sang Sang lại đây, mặt nàng mang mỉm cười nhìn Sở Từ. Sở Từ cũng cười đi qua nói, ta không có ở nhà trong khoảng thời gian này, làm phiền đại tẩu chăm sóc mẫu thân cùng xử lý chuyện giặt giảnh trong nhà. Hồi lâu không có thấy Sang Sang, thế nhưng lớn đến vậy rồi sao? Sang Sang, ngươi có còn nhớ tiểu thúc hay không? Sở Từ trêu đùa tiểu cô nương. Em bé lớn hơn 4 tháng bị trêu đùa một chút liền cười, là cho Sở Từ mặt mũi. Thẩm Tu Nương cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ Sang Sang sẽ khóc, đến lúc đó sợ đụng đến xui xẻo. Bởi vì Sở Từ đã nói qua mấy lần muốn ăn đồ của nương hắn cùng tẩu tử nấu, cho nên Thẩm Tú Nương cùng Sở Mẫu từng người đi vào phòng bếp nấu hai cái món đồ ăn ra tới. Đồ ăn còn lại đều tất cả là nhóm phụ tức lớn nhỏ trong thôn nấu. Hôm nay người trong thôn đều phải ở Sở gia ăn cơm, cũng coi như là vì Sở Từ đón gió tẩy trần thôi. Tiền này là nha môn trấn trên xuất ra, thôn trưởng một phần đều không có cất vào trong túi của mình, toàn bộ đều dùng lấy để mua rượu và đồ ăn. Tiệc rượu quy mô là lớn nhất trong thôn từ trước đến nay, tổng cộng 28 cái bồn chén đôi ở trên bàn, đầy trời cái mùi hương tỏa ra khiến cho mọi người đều nuốt nước miếng. Có một chút người thậm chí không biết nên như thế nào động đũa mới hảo chứ, bởi vì mỗi một món đồ ăn đều là thơm như vậy. Trong bữa tiệc, Sở Từ cùng với các trưởng bối trong thôn ngồi ở một bàn, mọi người đều tới kính rượu hắn. Sở Từ nhớ tới tình huống bối rối trước đó, không lâu say rượu, vốn định là từ chối, nói thân thể không khỏe. Lại không có nghĩ rằng Sở Quản thế nhưng cùng với hắn đánh một cái ánh mắt, ý bảo hắn uống một ngụm đi. Sở Từ bưng ly rượu nhấp lên một ngụm, sau đó phát hiện bên trong căn bản không có bao nhiêu rượu, trên cơ bản đều là nước, chẳng qua là mùi rượu tương đối nồng thôi. Hắn mặt không đổi sắc, đem cái chén nước này uống một hơi cạn sạch, sau đó đánh đòn phủ đầu, bắt đầu tới kính lên người khác. Sở Quản mới hàm hậu mà cười, không ngừng giúp cho đệ đệ của mình rót rượu, không chịu đem cái chuyện lặt vặt này mượn tay người khác. Mọi người đều không có nghĩ tới, một cái người thành thật như vậy, thế nhưng cũng sẽ làm được chuyện như vậy. Sở Từ đối với Sở Quản cũng là thay đổi rất nhiều. Lần này trở về gặp ca của hắn, Sở Quản trên người có các loại tự tin từ bên trong tỏa ra, làm cho hắn nhìn cảm thấy vô cùng vui sướng. Xem ra tiền quyền tráng nhân đàm là sự thật, một người mà tâm lý tự ti phần lớn đều là nguyên với gia thế bề ngoài, cùng phương diện không có bằng người. Nếu bọn họ có được thân gia tốt đẹp hơn người tướng mạo, lại thế nào sinh ra cái cảm giác tự ti chứ? Sở Quản cảm giác tự ti đến từ hoàn cảnh gia đình của mình bần cùng, ở bên ngoài không có được người tôn trọng, đến từ sự đối lập bản thân với một đệ đệ ưu tú. Hiện tại trong nhà dựng căn phòng lớn có được bao nhiêu đồng ruộng như vậy, đệ đệ cũng đối với y giao tâm, người bên ngoài càng là đối với y mọi cách chiếu cố, y tâm thái tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Một bữa cơm ăn thật lâu mới tan đi. Sau khi mà Sở Từ rửa mặt, nằm trong phòng của mình, rốt cuộc có thể nặng nề đi ngủ. Hắn lần này ngủ liền cho tới khi mặt trời lên cao mới dậy. Trong nhà không ai quấy rầy hắn, đều là làm cho hắn thỏa sức mà ngủ. Sở Từ duỗi người, cảm thấy đây là từ khi mở ân khoa tới nay ngủ được một giấc ngon nhất. Hắn ở trong nhà sư mẫu tuy rằng cũng thực hảo, nhưng mà rốt cuộc không thể nào so sánh được ở nhà. Làm nhân thân tâm đều có thể hoàn toàn thả lỏng, không có một chút khẩn trương. Sở mẫu ôm Sở Sang Sang ngồi ngoài viện Sở Từ phơi nắng. Thấy Sở Từ đi ra liền nói, trong phòng bếp có nước ấm, ngươi trước chuẩn bị nước rửa mặt một chút đi, bên trong cơm sáng nóng, nương sẽ đi sang mang tới cho ngươi. Nương, không cần đâu, ngài ôm tiểu chất nữ, ta tự mình đi làm là được. Nói xong, không có đợi Sở Mẫu nói chuyện, liền đi phòng bếp lấy nước rửa mặt. sau đó đem một cái nồi cháo đặt ở phía sau bưng ra. Nồi cháo này hỗn loạn, có một ít thứ hoàng hoàng nhu nhu, ngửi lên thơm thơm ngọt ngọt. Sở Từ múc ra một chén, sau đó lại từ cái tủ bát mang lấy mấy đĩa dưa muối, bày ra trên bàn đá trước mặt của Sở Mẫu, vui sướng mà hưởng dụng dậy sớm cơm tới. Trong nhà không có người ngoài, hắn mới có thể tùy ý như vậy, khó tránh khỏi cho người mượn cớ, cho rằng hắn như vậy làm nhục Văn Nhã. Nương, đây là cháo gì? Ăn lên rất là không tồi nha. Sở Từ hướng trong miệng ăn một miếng, gần đây mỗi ngày đều là xả dao, vào miệng tất cả đều là đồ ăn mỡ dầu, thình lình ăn một chén cháo ngon miệng như vậy, thật làm cho người ta từ trong bụng thoải mái ra bên ngoài. Đây là cháo khoai lang đỏ, ngươi nếu là thích ăn, ta mỗi ngày nấu cho ngươi ăn. Sở Mẫu hiền từ nhìn Sở Từ từng ngụm mà uống cháo. Trên đời còn có chuyện nào so với hài tử thích ăn đồ ăn của ngươi làm càng là hạnh phúc hơn sao? Đúng rồi, ngươi không phải là thích ăn dưa muối sao? Trong nhà năm nay muối được một ít đồ ăn, cái gì dưa chuột chua nè, đậu que cay linh tinh, nghe nói ngươi thích, cho nên những cái thứ đó thiếm đều đem bí quyết muối dưa ở trong nhà của mình nói với đại tàu của ngươi. Ngươi muốn ăn cái thứ gì cũng đều có thể có. Ồ, Sở Từ gật gật đầu, ăn đồ ăn trong nhà chẳng lẽ không phải là một loại hưởng thụ sao? Sở Từ cơm nước xong, lượt đi một hồi liền mới cầm thư đi, đào hoa nguyên của hắn. Từ khi hắn thi đậu cử nhân, liền không còn có cơ hội hảo hảo đọc qua một ngày thư. Trên cơ bản mỗi ngày đều xả giao. Hiện tại thật là vất vả được thanh tịnh, hắn là đọc thư. Hậu viện trên sườn núi phủ kín lá rụng, Sở Từ ngồi trên ghế đá chuyên tâm mà xem thư. Thỉnh thoảng bay xuống một mảnh lá vàng rớt trên thư của hắn, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng phất đi. Hắn hiện tại xem chính là bản sao Đường Nhân Thủ Chiến Quốc Sách. Xem xong quyển này còn có một cái rương thư chờ hắn đi đọc. Một cái rương thư này đều là khẩu tỉnh sưu tập cho hắn, ngoại trừ liên quan đến Xuân Thu còn có các loại danh nhân truyện ký. Những cái thư này trên thị trường cũng không có còn lưu thông, trên cơ bản đều giấu trong thư phòng nhà của người khác. Cũng không biết Khấu Tịnh đã dùng phương pháp gì mà tìm ra. Làm học vấn đều là có một loại cảm xúc lo âu tồn tại như vậy. Đó chính là gặp đồ vật càng nhiều liền cảm thấy chính mình ánh mắt thiển cận. Hắn dù cũng đã viết qua một câu thơ như vậy: Thư sơn hữu lộ cần di kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Ngay cả lão Trang thánh nhân cũng phát ra cảm khái như vậy. Sở Từ thân là người xuyên việt, vốn dĩ khó tránh khỏi có một chút nắm giữ tri thức tiên tiến mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mà theo hắn càng ngày càng thâm nhập học tập trên sách của cổ văn hóa này, hắn liền càng vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn không có còn đem việc đọc sách xem như là bậc thang đi thông con đường làm quan, mà là chân chính bắt đầu nghiên cứu học vấn. Hắn cũng muốn giống như những cái vị tiên hiền, viết sách, lập đạo, làm gương tốt cho muôn đời. Tuy rằng nguyện vọng này khả năng rất khó mà thành đạt, nhưng là hắn sẽ hướng tới phương hướng này đi nỗ lực. Mộng tưởng luôn là phải có, vạn nhất liền thực hiện được không chứ? Đương nhiên, khoa cử vẫn là muốn tiếp tục khảo. Thư của một cử nhân có mấy người đã đi xem đâu. Muốn đạt thành nguyện vọng tất trước phải nổi danh thiên hạ mới được. Sở Từ hiểu biết một chút thi hội khảo là cái gì. Kỳ thật cùng thi hương khảo chính là giống nhau, chẳng qua đối thủ cạnh tranh bất đồng mà thôi. Ngẫm lại những cử nhân này liền giống như là đãi vàng đào ra nhân tài. Nếu trong đầu không có chút gì là thật, căn bản liền sợ không có được đến cánh cửa lớn này rồi. Người hắn muốn cùng cạnh tranh là trên dưới cả nước, mấy ngàn danh nhân tài ưu tú. Bọn họ có tuổi rất lớn, ở trên con đường học vấn. Tuổi càng lớn liền đại biểu cho tích lũy tri thức, kinh nghiệm cũng càng nhiều. Đương nhiên, những thiên tài trẻ tuổi truyền thừa ở trên thực tế cũng có khi phát sinh. Rất nhiều con cháu của thế gia trong nhà đều có tộc học. Bọn họ không có đi học bên ngoài thư viện, nhưng tri thức kinh nghiệm lại là trưởng bối trong nhà tự mình truyền thụ. bọn họ cũng không có thể khinh thường. Tiền đồ từ từ, đường dài lại gian nan. Chương 109, Quan Lễ. Ngày 20 tháng 9, trời còn chưa sáng, trong núi bao phủ một cái tầng sương sớm. Như là cho đại địa phủ thêm một tầng lụa mỏng. Bên ngoài có một chút lạnh, nhưng mà ở diện của Sở gia, lúc này đã là dội cho đến nhiệt quả thiêu thiên. Sáng sớm, nhóm tức phụ có tay nghề trong thôn liền gõ vang lên cửa hông của Sở gia. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp liền dâng lên lượn lờ khói bếp. Từng đợt mùi rượu thơm nồng cùng với hương vị thịt xông vào mũi, những người đi ngang qua đều cầm lòng không đậu mà hít sâu một hơi. Rõ ràng mới hai ngày trước ở Sở gia ăn một bữa cơm ngon, nhưng như thế nào lại cảm giác thèm không được chứ? Các nữ nhân mới vội vàng rửa rau, cắt rau, nhóm lửa phía dưới. Nhóm hán tử cũng không có nhàn rỗi, bọn họ sáng sớm liền đã đi các nhà các hộ chuyển đến các bàn ghế dùng để mà chiêu đãi khách nhân Sở gia. Sở gia dân cư đơn giản, không có bao nhiêu người họ hàng bên vợ có thể là hỗ trợ chủ trì, chỉ có thể làm phiền người trong thôn. Đại gia vốn dĩ cùng nhau trông coi, huống chi là trong nhà của Sở Từ có chuyện càng là không có đạo lý từ chối. Nếu nhân gia lúc này không nghĩ đến người, ngược lại thuê người ngoài, nói đi ra ngoài, trong thôn nhân tài liền mất mặt. Sở Từ sáng sớm liền dậy tắm gội thay quần áo, đem chính mình thu xếp một chỗ đều đẹp. Sau khi mà ăn qua bát mì trường, Sở Mẫu tự mình xuống bếp chuẩn bị, liền dừng ở ngoài cửa lớn, hoan nghênh các khách nhân đã đến. Trương Văn Hải cùng với những đồng môn hảo hữu, nhóm đầu tiên đã tới. Sở huynh, sinh thần đại cát, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sang này. Một người đồng thời chắp tay hắn chúc thọ. Đa tạ các vị mau vào dùng trà đi, Sở Mỗ chiêu đãi không có chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi cho. Giải Nguyên Lang tự mình đón chào, đâu có ra đạo lý không chu toàn chứ. Hôm nay có thể tham dự cái lễ đội mũ của người, với chúng ta mà nói, mới là vinh hạnh lớn lao. Đúng vậy, hôm nay sau khi mà ngươi đội mũ, chúng ta rốt cuộc có thể sử dụng xưng hô thân cận một chút để mà gọi ngươi. Quan sát góc độ thanh kỳ như thế, chỉ có thể là Trương Văn Hải. Y kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều là rối rắm. Rối rắm cho nên như thế nào xưng hô với Sở Từ mới càng thêm thân thiết. Ở trước kia lúc y chưa có đội mũ trước, người quen kêu y là Văn Hải, không thân kêu y là Trương Huynh. Sau khi mà đội mũ, người quen kêu y là Khoác Chi, không thân gọi y là Trương Huynh. Chính là y cho tới nay đều là kêu Sở Từ, Sở Huynh, kêu tên cảnh thấy không có tôn trọng, kêu họ lại là quá khách khí. Lúc này thì tốt rồi, về sau có thể gọi tự của Sở Từ để cố ý tỏ vẻ thân cận. Mọi người biết bản tính của y, lượt suy nghĩ một chút đều nở nụ cười. Kỳ thật xưng hô có cái gì đâu chứ, chỉ cần từng người trong lòng đem đối phương coi là tri giao, mặt khác đều là mây bay. Sau khi mà Sở Từ làm cửu gia, anh em bà con giúp cho hắn đem người mang vào bên trong ngồi xuống. Lục trưởng quầy bọn họ đã đến, nhưng mà trưởng quầy này giá trị con người xa xỉ, cho nên lễ vật cũng đều là đồ vật thật quý trọng. Sở Từ cười tiếp nhận, cùng lắm thì về sau lựa theo cái danh mục quà tặng đáp lễ là được rồi. Nhân tình lui tới cái loại đồ vật này luôn luôn là người tới ta đi, giá trị cũng kém không có bao nhiêu. Mặt trời dần dần lên cao, các khách nhân cũng đã tới càng đông đúc. Nhóm phu tử huyện học cùng với các đại nhân trong huyện đồng loạt tới cửa, chỉ là chào hỏi ôn chuyện khiến cho Sở Từ bận rộn đến không được, cố tình cái nào đều không có thể chậm trễ. Trừ cái này ra còn có một số ít hương thân không thỉnh tự đến, bọn họ đều là người trên địa phương có một chút cảm tình ít ỏi. Hơn nữa nhân gia ý cười doanh doanh mà dẫn theo lễ vật tới cửa, thật sự không có đạo lý đem người hướng ngoài cửa đẩy ra. Sở Từ chỉ có thể ngầm làm biểu đệ hắn đem bái thiếp cùng với lễ vật đặt ở cùng nhau, chờ khi mà hắn rảnh rỗi lại từng người đăng ký đáp lễ. Đây là cái nỗi khổ trong nhà nhân số ít ỏi, một khi phát tài liền cảm thấy nội bộ nội tình không đủ. Hơn nữa, Sở gia hiện giờ là tân quý, vẫn là muốn thuê một ít nhân thủ tới để mà hỗ trợ. Bằng không mọi chuyện đều là phải tự thân của Sở Từ an bài, làm cho người khác nhìn cũng kỳ cục. Đại môn bên này, Sở Từ nghênh đón đều là khách lạ. Cửa hông bên này còn lại là họ hàng bên vợ cùng hương thân của Sở gia. Sở quản đứng ở cửa hông, đem các vị bằng hữu thân thích hướng bên trong nghênh đón đi vào. An Văn Tài cùng với Sở Dân, mỗi người một bên, nâng An gia lão thái thái mang thêm một đôi nhi nữ cùng nhau lại đây, tham gia lễ cập quan của Sở Từ. An gia lão thái thái tươi cười đầy mặt, vẫn là nàng tự khi Sở phụ qua đời, lần đầu tiên đến Sở gia. Trước kia, vô luận Sở gia làm cái hỷ sự gì, nàng đều ỷ vào thân phận trưởng bối, từ chối, nói là thân thể không có thoải mái, không chịu lại đây. Xét đến cùng, vẫn là ghét bỏ Sở gia không tốt. Lần trước Sở gia, tân phòng lạc thành, vốn là nói thỉnh nàng lại đây, nhưng mà nàng rốt cuộc, vẫn là bưng cái giá trưởng bối, muốn cho Sở gia thỉnh nhiều thêm hai lần. Sở gia không có lại thỉnh, còn làm nàng có một chút không vui. Hiện tại nàng khen ngược, giống như là hoàn toàn dứt bỏ cái loại không vui này, mặt cười giống như là hoa hướng dương. Nàng đi vào, liền tìm đến Sở Mẫu. Trong lời nói tràn đầy khen tặng, lấy lòng của Sở Mẫu là người mềm lòng. Bị một lão thái thái lấy lòng như vậy, trong lòng dù có một chút ngăn cách, cũng sẽ không có biểu lộ ra. Lần trước cái chuyện phát sinh ở An gia, bọn họ vẫn là từ trong miệng của Sở Tiểu Diễn ngẫu nhiên nghe nói. Lúc ấy thật đem bọn họ ghê tởm cho đến không chịu được. Sở Mẫu cũng là tức giận, muốn trực tiếp ném lên kẻ nhị ba mẫu kia, trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại nhi tử của nàng. Như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nếu không phải là cố kỵ lập trường Sở Dân, bọn họ thật là muốn cùng với An gia nhị phòng xé rách da mặt. Lúc trước nếu không phải là An Dượng luôn mãi mời ngại với tình cảm thân thích cự tuyệt, chỉ sợ y mặt mũi không qua được, bọn họ sẽ không có như vậy không để ánh mắt trong nhà người khác ở cử. May mắn cái lần này An lão thái thái lại tự mình hiểu lấy, cho dù là An gia đại phòng cùng với nhị phòng luôn mãi khẩn cầu, cũng không có làm cho bọn họ lại đầy chướng mắt. An cô cô mang theo nữ nhi đi tìm Thẩm Tu Nương. An Dượng là mang theo nhi tử đi tìm huyện đại nhận bên người. Hắn không có dám đi huyện lệnh bên kia, chỉ ở chủ hộ cùng 6 cái phòng trưởng quan bên người lắc lư, cẩn thận mà đem nhi tử của mình giới thiệu cho bọn họ quen mặt. Muốn gì y vạch ra một cái đường, những cái đó đều là nhân tình, lại như thế nào nhìn không có ra ý tứ của hắn. Cho nên thật mau, An Văn Tài vì con của hắn tìm cái vị trí gác cổng phụ, chính là phụ trách chạy chân thông báo. Đừng có nhìn vị trí này thấp bé cổ họng, nhưng mà nước luộc lại không ít đâu. Sắp tới chính ngọ, khách nhân sắp tới đông đủ rồi, lễ gia quan dơ lành cũng đã sắp tới rồi. Sở Từ phụ thân đã qua đời, cho nên còn muốn chuẩn bị đồ vật đi từ đường bái tế. Hơn nữa, còn ở trước mặt bài vị quy cứ hành hoàn chỉnh cái gia quan lễ. Sau khi mà thực hiện tam sinh ngũ lễ, Sở Từ trước bài vị của sở phụ quỳ xuống, sau đó niệm một bài tế văn cùng với khấn văn. Đại ý chính là khi còn nhỏ, có người làm bạn cỡ nào vui vẻ, vui sướng. Hiện giờ ta đã lớn lên thành nhân, mà ngươi đã ngủ dài dưới nền đất. Hôm nay đội mũ vốn là muốn ngươi tự mình chủ trì lễ nghi, chỉ tiếc có thể ở trong mộng xuất hiện. Sở Từ viết tình ý chân thành, tự tự cảm động sâu sắc vô cùng. Thời điểm hắn dùng những lời này, trong lòng kỳ thật nghĩ chính là hiện thế cha mẹ. Hắn hiện giờ thân ở vị thế liền tương đương với cùng với bọn họ thiên nhân vĩnh cách, càng đến sinh nhật hắn liền càng có cảm xúc. Mọi người chung quanh nghe hắn tế cáo đều là thương cảm rơi lệ. Buổi nói chuyện của Sở Từ làm cho bọn họ cũng hồi tưởng nổi lên chính mình ở tuổi nhỏ là lúc cùng với cha nương ở chung. Hiện giờ người kia đã qua đời rồi, nhân sinh trên đường lại không có chỗ tới, chỉ còn đường về. Như thế nào có thể không có làm người xúc cảnh sinh tình chứ? Sở Từ tế dòng phụ văn, bị người hôm nay ở đây tương truyền tụng đi ra ngoài, trong bất tri bất giác, thế nhưng trở thành cái bài tế văn đứng đầu. Lúc mỗi phùng tế cáo tổ tiên, tổng muốn trước niệm một cái bài này một lần. Sau khi mà tế bái, liền bắt đầu cử hành gia quan lễ. Đại Tân Từ, Tần Phu Tử đảm nhiệm. Hắn ngày hôm nay liền đến Sở gia, buổi sáng cùng với Sở Từ giống như là dân hương tắm gội. Lúc sau cũng không có ra ngoài ăn cơm, mà là vẫn luôn bảo trì cái trạng thái khiết tịnh, chuẩn bị đợi lát nữa vì hắn mà đội mũ. Bởi vì không có chủ nhân, cho nên y là một người thân kim hai chức trách. Trước vì Sở Từ cởi xuống búi tóc trước đó, chải thành cái kiểu tóc đại nhân, lại vì hắn mang lên bố quan. Tần Phu Tử một bên làm động tác, trong miệng còn muốn một bên niệm lời nguyện cầu. Lệnh nguyện các nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ ấu tự, thuận nhĩ thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc. Sau khi mà bố quan lại thêm bị biện, trong miệng lại niệm, các nguyệt lệnh thần, nải thần nhĩ phúc, thục thận nhĩ đức, mỹ thọ dạng niên, vĩnh thụ hồ phúc. Sau khi mà niệm xong, Sở Quản mới cầm mũ lên, lại đưa cho Tần Phu Tử đội lên cho Sở Từ. Mũ đội đầu này chính là một cái khối bạch ngọc đào rỗng điêu khắc mà thành, trọn vẹn một khối, thủ công tinh mỹ hoa lệ. Một khi mà lấy ra, liền có hương thân hít hà một hơi, giật như vậy chớ có nói Diên Sơn huyện, chính là toàn bộ Cam Châu phủ cũng tìm không ra một cái kiện mới. Không biết Sở Từ từ chỗ nào mà mua tới. Bọn họ trong lòng đối với phân lượng Sở Từ lại có nhận thức mới. Chỉ có Từ quản gia đứng một bên quan lễ chỉ cười không nói. Cái thứ này y đã từng gặp qua, là lúc Khấu Tỉnh cập quan, Khấu gia gia chủ bổn gia sai người đưa tới. Nhưng mà lúc ấy Khấu Tỉnh lựa chọn mang lễ quan khi mà lão gia cập quan. Cái bạch ngọc quan này liền vẫn luôn trưng bày ở trong kho của nội phủ. Ngọc quan chính là đại gia Khổ Đại Sư ở kinh thành thân thủ điêu khắc chế tác. Từ quản gia cho rằng Khấu Tỉnh sẽ đưa cho Hài Nhi sau này, không có nghĩ tới hắn thế nhưng đưa cho Sở Từ. Sở Từ hồn nhiên không có biết thứ này quý trọng, chỉ biết là Khấu Tỉnh đưa cho hắn lễ vật, làm cho hắn lúc đội mũ mang lên. Sở Từ cung kính mà triều Tần Phu Tử khấu đầu một cái. Tần Phu Tử trong mắt rưng rưng đem hắn mà nâng dậy. Năm đó khi mà ngươi đến bên ta vẫn còn là một đứa nhỏ tính trẻ con, hiện giờ đã lớn lên thành nhân. Ngươi từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, tính cách ôn nhu ấm áp dễ chịu, hiện tại đã trưởng thành, thông tuệ không giảm, tính cách trở nên hào phóng thoải mái lên. Duy nhất bất biến vẫn là cái tấm lòng chính trực kia. Ngươi họ Sở tên Từ chính là tiên phụ ngươi định ra. Hiện giờ ta may mắn là đại tân, tự của ngươi liền từ ta tới lấy. Sở giả kinh giả, tòng mộc chi thanh, từ giả lý giả, tòng thiệt lòng tân. Ta liền đem hai chữ hoài cẩn để mà tặng cho ngươi. Hoài, ngươi từ tâm, lý do tâm sinh, là lòng mang thiên hạ, ý tứ lòng dạ mang gia quốc. Cẩn theo bên mộc, lại không bàn mà hợp ý với nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi có thích không? Sở Hoài Cảnh. Sở Từ trong lòng mặc niệm mấy lần, sau đó phát hiện còn rất là dễ nghe, vì thế cao hứng gật đầu. Đệ tử đa tạ tiên sinh ban tự, lời dạy của tiên sinh đệ tử tất ngày đêm ghi nhớ trong lòng, thời khắc không quên. Tần Phu Tử hy vọng hắn có thể làm một người lòng mang thiên hạ, người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như vậy Sở Từ cũng sẽ dựa theo y nói là nỗ lực đi làm. Rồi sau đó là Sở Từ hướng người xem lễ hành thành nhân lễ. Người được hành lễ phải dựa theo lễ nghĩa đáp lễ, ý là tôn kính trọng, coi người này trưởng thành đại nhân. Sau quan lễ, đại gia mới rời khỏi từ đường, Sở Từ về đến nhà. Chuyện đầu tiên chính là hướng Sở Mẫu dập đầu, cảm ơn mẫu thân đã ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục. Sở Mẫu khóc không có thành tiếng, hình ảnh lúc trước, hài tử bi bô, tập nói, ký ức hay còn mới mẻ, đảo mắt liền đã trở thành một thanh niên ưu tú đoan chính, có thể gánh vác chống đỡ toàn bộ trọng trách gia đình. Sở Mẫu thúc thích nguyên nhân, ngoại trừ là vui mừng cảm khái, còn vì một chuyện khác, đó chính là sau khi mà Sở Từ quan lễ, ý nghĩa hắn ngày tháng có thể ở nhà đã không còn nhiều lắm rồi. Sau này mẫu tử gặp nhau khó càng thêm khó, có thể nào không có làm nàng đau đớn không thôi chứ. Chính là con chim ưng sau khi mà lớn lên, thiên địa rộng lớn mới là chỗ hắn có thể tùy ý ngao du, mà không phải là lấy cái danh tình thương của mẹ đem hắn khốn thủ một chỗ. Chương 110 Duy Hữu đọc thư cao. Ngày quan lễ, khách và chủ tận quan. Sở Từ chính thức thành đại nhân. Lần này không có thể uống đến rượu trộn lẫn nước, chỉ có thể một lần nữa uống sai khước đã bị sở quản đưa về phòng. Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc bám trên người của Sở Từ không chịu đi. Sợ người rời khỏi Sở Từ liền sẽ bị Tần phu tử mang đi. Nói từ sau khi mà Sở Từ đi thi, bọn họ ở khu vực bên kia liền ít đi rất nhiều học sinh. Trước khi mà Sở Từ lên đường, không có yên tâm hai đứa nhỏ, vốn dĩ nghĩ xem bọn họ nhét vào Mông Đồng quán học xá ở một đoạn thời gian. Chính là Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc đều kiên quyết không có đồng ý. Nói nơi đó vừa ồn vừa loạn, buổi tối còn có rất nhiều người sẽ khóc. Sở Từ vô pháp, chỉ phái đi cầu tiên sinh sư mẫu, xem là bọn họ có thể hay không chiếu cố một chút. Sau khi mà Tần sư mẫu nghe nói, cũng là ngày liền ở nhà thu thập ra một cái phòng trống, nói là ở tại bên kia, cách đến quá xa, khó có thể chiếu cố, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này, cũng có thể cho nàng làm bạn. Sở Từ tự nhiên là cầu mà không được, cùng với ngày liền đem hai cái tiểu nhân kia xách đến rồi. Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đối với Tần sư mẫu cũng không có xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không kháng cự, mở hai mắt to manh manh dặn dò Sở Từ sớm một chút trở về đón bọn họ. Sở Từ vừa đi, bọn họ cực khổ mới tính ra hai ngày đầu sau khi mà học xong không có người nghiêm khắc giám sát bọn họ đọc sách tập viết, bọn họ liền trong sân khắp nơi soàn soạt, thất bát tố cẩu đã hiềm đích niên kỷ, đem hoa cỏ ở trong viện lăn lộn cho đến độ khô héo. Trong viện một con đại hoa miêu cũng đã bị đuổi đến rụng lông. Tần sư mẫu thích hai tiểu bướng bỉnh, cư nhiên sẽ không nói cái gì, còn trợ trụ Di Ngược mỗi ngày chuẩn bị một ít điểm tâm mới mẻ cho hai người bọn họ ăn, đem tinh thần gây rối của bọn chúng hoàn toàn ủng hộ. Tần phu tử bị mời đi huyện học cách vách dạy học hai ngày, trở về nhìn thấy cái giường cũng thiếu chút nữa khóc lên rồi, lập tức giận dữ đem hai cái tiểu nhân xách cho đến góc tường phạt đứng, còn ở trong lòng bàn tay của mỗi đứa đánh một chút. Hai đứa thúc tha thúc thích mà khóc lên, nhưng mà thấy Tần phu tử vẫn đen mặt ngồi kia mới biết là phạm sai lầm, thanh âm liền cũng đã nhỏ xuống. Chờ bọn họ ngừng cái tiếng khóc, lúc mà cúi đầu nghĩ lại, Tần phu tử đưa bọn họ gọi đến trước người nói: "Dạng vật đều có linh tính, các người thấy hoa cỏ miêu cẩu nhỏ yếu liền tùy ý khi dễ chúng nó, vậy thì hai người các ngươi ở trước mặt của ta cũng là nhỏ yếu, nếu ta cũng khi dễ các ngươi giống như là các ngươi á vịnh cành cây bẻ hoa cỏ đuổi đánh chó mèo, các ngươi trong lòng á dễ chịu sao?" Hai người lắc lắc đầu. Tần phu tử lại nói: "Thiếu niên là lúc thời cơ đọc sách tốt nhất, hai người trưởng bối các ngươi đều là niên thiếu thông minh, một lòng dốc lòng cầu học, một chút thời gian cũng không có lãng phí. Ta từ tiên sinh các ngươi nghe được, hai người các ngươi hai ngày không có bối ra thư, nhưng có việc này sao?" Bọn họ không có dám nói dối, héo héo gật gật đầu. Trong lòng đối với thẩm phu tử cáo trạng rất là oán hận. "Lúc trước, thời điểm tiểu thúc các ngươi đem các ngươi mà giao cho ta, nói làm ta nghiêm thêm quản thúc, nếu ta mặc kệ các ngươi tùy hứng làm bậy, đó là thất tính với người rồi, cho nên từ hôm nay trở đi ta liền muốn nghiêm thêm quản thúc hai người các ngươi. Hiện tại là trở lại phòng đi, đem nội dung mấy ngày nay được học sao chép 10 lần mới có thể ăn cơm chiều đó, hai người các ngươi sao có chịu phục không?" Hai người liếc nhau, đều là từ trong ánh mắt lẫn nhau đã thấy được bốn chữ sinh vô khả luyến. Mấy ngày nay học thiên tự văn, tổng cộng học 12 câu, tự rất nhiều nét bút, một câu đều phải viết rất lâu. Nhiều lần như vậy rồi, khi nào mới có thể viết xong chứ? Sau khi mà trải qua cái trận này của Tần Phu Tử, chính thức nằm trong danh sách hai người sợ nhất. Cho dù sau cái ngày đó, Tần Phu Tử không còn phạt qua bọn họ cũng là vừa thấy y liền rất là cung kính. Sở Tiểu Diễn trong lén lút lặng lẽ cùng với Chung Liên Ngọc nói, Tiểu Thúc hắn liền đã sắp trở lại rồi, chờ Tiểu Thúc trở về còn cùng với Tiểu Thúc ở đi. Ai biết sau khi mà Tiểu Thúc hắn trở về, thế nhưng lại không có đi huyện học đọc sách. Thời điểm biết được tin tức này, hai người trong lòng giống như là ngủ lôi quanh đỉnh. Lúc này mới có phát sinh chuyện cố bám víu Sở Từ không có chịu đi. Bọn họ đang cùng Sở Quản làm nũng chơi xấu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ho khan. Canh giờ cũng đã không còn sớm, ta chỉ giúp cho hai người các ngươi thỉnh một ngày nghỉ. Ngày mai nhất định phải đi học rồi, cấp tốc cùng ta trở về, tránh trì hoãn thời gian. Hai người nhìn Sở Từ đang trong mộng đẹp trên giường, lại nhìn xem vẻ mặt kính ý của Sở Quản, rốt cuộc tâm tư như tro tàn, cúi đầu bước chân trầm trọng mà đi theo phía sau của Tần Phu Tử. Tần Phu Tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đại cánh ngạnh tạm thời còn phải nghe lời của hắn, hai cái đứa nhóc con này thế mà không đối phó được sao? Hắn đã đối với Sở Từ nói, lúc bọn họ đi học Mông Đồng Quán mấy năm nay, liền để chỗ hắn đi, bằng không không có trưởng bối giám sát, thay đổi tính tình, ngược lại chậm trễ hạt giống tốt. Sở Từ cùng những người khác ở Sở gia cùng với Từ quản gia tự nhiên là đối với điều này vô cùng cảm kích. Tần Phu Tử dạy người rất tốt, cho dù là bọn họ ngày sau không có bao nhiêu đại thành tựu, ít nhất nhân phẩm tuyệt đối, chính trực đoan chính. Đảo mắt lại qua 2-3 ngày, Sở Từ mới cảm thấy thời cơ thích hợp, liền cùng với người nhà thương nghị chuyện chuẩn bị đi kinh thành đi thi. Tây Giang tỉnh là ở phương Nam, các kinh thành khoảng cách có mấy ngàn dặm đường, bọn họ phải đi tới, ngủ thường trước. Sau đó mới từ cảng Ngũ Thường Phủ lên thuyền, một đường lên Bắc. Đi Ngũ Thường Phủ cần là phải ngồi 7-8 ngày xe ngựa, sau đó đi thuyền lên Bắc, nói là phải hơn một tháng thời gian. Sau khi mà lên Bắc, còn phải từ cảng thành thị chạy tới kinh thành. Lần này phải cần thời gian 3-4 ngày, cho nên là bọn hắn ở trên đường sắp sửa tốn thời gian đại khái khoảng 1 tháng rưỡi. Thời gian thi hội diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Nói cách khác, hắn là cần phải tháng 12 xuất phát mới có thể đuổi kịp đến thi hội. Nhưng mà tháng 12 trời giá rét, phương Bắc mặt nước phỏng chừng đều đã kết băng, có khả năng sẽ đem cảng phong bế. Nếu khi đó lại mới xuất phát, khả năng sẽ dẫn đến trễ thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ đuổi không có kịp thi hội rồi. Hơn nữa, nói thật ra, ở trên đường căn bản là không có bao nhiêu tinh lực đi đọc sách, ngóc ở trong khoang thuyền khó tránh khỏi dán đầu qua mắt. Lại có một điểm nữa, đó chính là sự khác nhau giữa Nam Bắc. Thói quen dùng từ đặt câu của phương Nam cùng với phương Bắc tất nhiên có một chút sai biệt. Hắn bóp đến giờ mới đến, tình huống như thế nào đều không có hiểu biết, khó tránh khỏi sẽ có một chút không thích ứng. Nói tóm lại, Sở Từ phải ở thời điểm tháng 10 liền xuất phát, đến trung tuần tháng 11 là có thể tới kinh thành. Khi đó thời tiết không có lạnh như vậy, nên không có còn đến mức phong bế cảng. Đến lúc đó hắn liền thuê cái diện hoặc là mua một cái phòng ở, ngóc ở kinh thành hảo hảo đọc thư 2-3 tháng cũng có thể tự tin hơn một chút. Người Sở gia nghe hắn phân tích cũng không có nói thêm cái gì. Ở phương diện này bọn họ căn bản không hiểu, nghe Sở Từ nói vậy liền biết hắn tâm ý đã quyết rồi, chỉ là đáng tiếc thời điểm ăn Tết năm nay bọn họ liền phải phân tách hai nơi. Sở Mẫu lau nước mắt chảy ra, Sở Từ mới khuyên giải an ủi nói, nương ngài đừng có khổ sở chứ, lần này hài nhi đi khảo thí, nếu là kim bản đề mục con làm quan, ta liền đem người cùng với đại ca bọn họ đều đưa đến kinh thành. Về sau chúng ta liền cũng là người kinh thành, nói không chừng còn có thể nhìn thấy hoàng thượng đó. Sở Mẫu bị hắn chọc cười nói, ngươi muốn dỗ cho nương vui vẻ sao? Kinh thành cái loại địa phương kia, kinh thành loại địa phương kia làm sao mà chúng ta có thể đi chứ? đến lúc đó còn chọc phiền toái cho ngươi. Ta liền ở đây thủ địa bàn trong nhà thôi. Còn có cha ngươi, đại ca ngươi, người này ta cũng đã biết rồi, hai người bọn họ cũng là không quen đâu. Ngươi về sau á, nếu có thể xuất đầu, đừng có quên mang theo Tiểu Diễn một chút. Cái đứa nhỏ này á, từ khi mày đọc thư, ta cảm thấy càng ngày càng có bóng dáng của ngươi khi còn nhỏ đó. Sở Từ vội vàng đáp ứng, nhưng mà hắn trong lòng lại nghĩ, hắn nếu mở miệng á, muốn nói tiếp với bọn họ vào kinh, tất là có thể có biện pháp bảo hộ bọn họ chu toàn. Định xong một ngày tháng 10 khởi hành, mấy ngày nay Sở Từ còn muốn đem cái việc giặt trong nhà xử lý một chút. Lần trước khách xem lễ, trong nhà thân thích bên kia đều có ghi lại trong số quà tặng, đi chính là toàn bộ danh nghĩa Sở gia. Không cần Sở Từ ra mặt đi báo đáp nhân tình, nhưng mà những cái quan viên đó phu tử cùng với đồng môn lại phải Sở Từ tự mình chuẩn bị. Còn có một nhóm hương thân không thỉnh tự đến, Sở Từ nhìn thiệp của bọn họ lại hỏi thăm một chút truyền thống, mới biết họ trù tính chính là chuyện đồng ruộng. Sau khi mà trở thành cử nhân, có thể miễn trừ lao dịch nhân số cao tới mấy chục người, hơn nữa danh nghĩa ruộng đất cũng lại vô hạn chế. Vô luận nhiều ít, tất cả đều không cần phải nộp thuế. Nói như vậy, sau khi mà trúng cử, sẽ có rất nhiều phú thương, hương thân lại đây mà kết giao lấy lòng. Vì chính là đem danh nghĩa đồng ruộng của mình treo ở chỗ của Sở Từ. Có đôi khi, một cái danh nghĩa cử nhân có thể là treo mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Đồng ruộng treo ở chỗ của hắn, đương nhiên cũng không phải là treo miễn phí. Kiều thiếp, mỹ tỳ, chỉ cần ngươi muốn là bọn họ đều có thể làm ra cho ngươi. Nhưng mà Sở Từ lại không có muốn cùng với bọn họ làm loại giao dịch này. Triều đình tới hậu kỳ sẽ ra vấn đề, có nguyên nhân nhất định chính là cái vấn đề nộp thuế này. Tài chính triều đình chính là từ thu nhập từ thuế chống đỡ lên, nếu không có thu nhập đủ từ thuế, lấy cái gì mà đi cứu tế nạn nhân? Trung kiến lại nơi thiên tai, lại lấy cái gì đảm đương quân phí, dưỡng mấy chục vạn tinh binh kia chứ? Triều đình tự nhiên không có khả năng hưởng thế gia đại tộc hoặc là sĩ tử xuống tay. Vì thế, các bá tánh thu nhập từ thuế càng giao càng nhiều, từ vốn dĩ thu được 10 thì nạp thuế 3, biến thành thuế 4, thuế 5, thậm chí càng cao hơn. Cực cực khổ khổ, bận rộn làm việc một năm, cuối cùng vẫn lưu lạc cho đến cảnh phải bán nhi bán nữ. Như thế nào có thể không có làm nhân tâm sinh phản ý? Sở Từ là người hiện đại, hắn không có thể trơ mắt nhìn chính mình trở thành cái dạng tiếp tay như vậy. Cho nên thiệp của cái nhóm hương thân, hắn đều sau khi mà xem qua, liền ném tới một bên. Bọn họ đưa tới đồ vật, cũng đều kể hết trả về. Nhà của Sở Từ thân thích không có nhiều lắm, hắn đã điều tra một chút số lượng đồng ruộng các nhà các hộ, hơn nữa đem những cái đồng ruộng đó nạp vào danh nghĩa chính mình. Nhưng mà hắn cũng không có nuôi lớn tâm tư bọn họ. Hắn đối với Sở Quản nói, mỗi nhà thân thích miễn thuế đồng ruộng đều ở trong vòng 20 mẫu. Nếu là đồng ruộng vượt qua con số này, bộ phận vượt qua vẫn là đến nộp thuế như bình thường. Đến nỗi đồng ruộng trong thôn, Sở Từ không có nạp vào danh nghĩa, mà là tiêu tiền mua sắm 200 mẫu ruộng tốt, xung nhập vào đất đai ông bà trong Sở gia. Đất đai của Sở gia ông bà giao cho người từ trong thôn xử lý. Mỗi năm xử lý đoạt được, cần phải lấy ra 1/4 lượng giao cho thôn trưởng. Trong thôn, nếu nhà ai khó khăn không xong, hoặc là học sinh nghèo khó, đọc không có nổi thư, đều từ cái chỗ này ra tiền nâng đỡ. Hơn nữa, người già trẻ nhỏ, mỗi tháng đều có thể đi tới chỗ của thôn trưởng lĩnh định lượng lương thực. Một hành động này đã có thể giúp cho người dân trong thôn bớt gánh nặng, nếu không có đến mức làm cho bọn họ dưỡng thành tính tình ham ăn làm biến, có thể nói một công đôi việc. Trừ cái này ra, Sở Từ còn quyên ra 50 lượng bạc cải thiện hoàn cảnh dạy học trong thôn. Hơn nữa, thiết lập một chế độ học bổng, dùng để mà cổ vũ bọn nhỏ tiến học trong thôn. Khoản tiền mỗi tháng từ đất đai ông bà trích cấp. Cùng ngày, khoản tiền này đẩy đi xuống, Trương lão phu tử mới liền tới Sở gia. Sở Từ có một chút kỳ quái, lão nhân này không phải là vẫn luôn coi thường hắn sao? Trong lời nói thường xuyên sẽ để lộ ra một cổ ý tứ. không vì năm đấu gạo khom lưng. Như thế nào, lần này sẽ vì 50 lượng bạc, liền đã tới rồi. Hắn nghĩ như vậy, vẫn là cung cung kính kính, đem người mời vào cửa. Rốt cuộc lão nhân này là mong sư của hắn. Đây là chạy, cũng chạy không thoát rồi. Ta hôm nay tới cửa là vì cảm tạ người, đối với việc thiện học đường trong môn. Những năm gần đây, trong thôn hài đồng, vừa cái độ tuổi, nhập học nhân số ngày càng giảm bớt. Bọn họ đều là vì kế sinh nhai khổ sở. Chúng ta cũng không có cách nào. Hôm nay, ngươi đi thôn trưởng nơi đó vừa nói. Nói vậy, năm sau hài tử dở lòng, nhập học so với năm rồi sẽ nhiều hết mức rồi. Ta suốt ngày vì những cái việc này làm phiền nhiễu, bất đắc dĩ không có cách nào. Cho dù có đi từng nhà thôn dân khuyên bảo, cũng không có làm gì được. Ngươi có lẽ chỉ là thuận miệng một lời, thay đổi vận mệnh của hậu nhân Trường Khê thôn của chúng ta. Cho nên, vô luận thế nào, lão phu hôm nay cũng là muốn quẳng đi hiềm khích trước đây, hướng tới cửa ngươi, nói lời cảm tạ. Sở Từ nhất thời không có nói gì, xem ra lần này hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lão nhân này cổ hủ âm trầm, nói chuyện chanh chua, hành sự cổ hủ bất kham, nhưng mà lại không có hổ thẹn với hai chữ sư giả. Sở Từ trúng tú tài, y không có tới cửa. Sở Từ được bản hiệu, y cũng không có tới cửa. Sở Từ trúng cử nhân, trở thành giải nguyên lang, y vẫn là không có tới cửa. Chính là giờ này khắc này, y lại vì kẻ hèn 50 lượng bạc, kéo xuống thể diện chính mình, dứt bỏ tôn nghiêm ở trước mặt của học sinh mình, hướng Sở Từ nói lời cảm tạ. Nghĩ tới chỗ này, Sở Từ mới đứng lên, thật sâu hướng tới Trương lão phu tử, cúc một cung. Lão phu, nhưng mà chịu không có nổi cái bái này của giải nguyên lang đâu. Trương lão phu tử vẫn là cái bộ dạng không thảo hỷ kia, nhưng mà Sở Từ lòng lại đổ gì đổi mới một chút. Nếu người khăng khăng muốn như vậy, còn không bằng ngày mai đi đến thôn học vì những cái hài đồng ngây thơ đó giáo thụ một chút đi. Cố Sở nguyện giả, bất cảm thỉnh nhĩ. Ngày thứ hai, Sở Từ mới đi vào thôn học, đối mặt với từng đôi ánh mắt hoặc là ngây thơ kiên định nói: hôm nay ta tới dạy cho mọi người một bài thơ. Mọi người đi theo ta niệm: thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào niệm. Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu đọc thư cao, niệm. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.